Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 369, tử kỳ của ngươi đến. La Chí Vĩ hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói, "Ta cho ngươi biết, ngươi phái đi giết Trương Dương người bị Trương Dương tự tay đưa vào cục cảnh sát. Người phía dưới đã theo trong tay hắn đạt được có liên quan đến ngươi hết thảy chứng cớ phạm tội. Ta đỉnh lấy áp lực cực lớn triệt bỏ bọn họ xin đối ngươi bắt giữ lệnh." Ngụy Sâm trong lòng lập tức phát lạnh, xem ra Lâm Uy thất thủ. Ngụy Sâm cố nén lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi, sau đó cười nói, "Cảm ơn La cục phó nhắc nhở. Ta cam đoan với ngươi về sau nhất định sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Ngươi còn nghĩ có lần sau?" La Chí Vĩ nổi giận mắng, "Ta cho ngươi biết, ngươi dị vãng làm những cái kia dơ bẩn hoạt động đều là ta cho ngươi chùi đít. Đừng cho là ta thật cái gì cũng không biết. Cái này gọi Trương Dương gia hỏa là theo thành phố Đông Hải đến. Nghe nói cùng nơi nào cảnh sát quan hệ rất thân, hiệp trợ cảnh sát phá không ít đại án. Lần này vừa đến Nam Cảng thành phố liền đã kéo xuống rất nhiều người rơi xuống nước. Thị dân đối công nhận của hắn độ rất cao. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, ta muốn ngươi chịu không nổi." Ngụy Sâm vốn là lên cơn giận dữ, tăng thêm La Chí Vĩ quát lớn, hắn phiền não trong lòng càng thêm hơn. "La cục phó, hai chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Ta nếu là đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng trốn không thoát liên quan. Không có ta, ngươi có thể lên làm cái này phó cục trưởng. Chuyện lần này là một cái ngoài ý muốn. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Trong lòng ta biết rõ." Nghe Ngụy Sâm những lời này bên trong có chuyện, La Chí Vĩ lập tức bạo nộ rồi lên. "Con mẹ nó, ngươi dám uy hiếp ta. Đừng quên, ta là quan, ngươi là tặc. Ngươi có thể có nhiều như vậy địa bàn kia cũng là may mắn mà có ta. A, kia xin ngươi cũng đừng quên ngươi dựa dẫm vào ta thu bao nhiêu tiền. Ta nếu là đã xảy ra chuyện gì, kế tiếp không may khẳng định là ngươi. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta điểm này." Ngụy Sâm đã mất kiên trì, ngữ khí biến âm lãnh. La Chí Vĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh một tiếng. "Ta đã sớm nhìn ra ngươi là cái gì hóa sắc. Lúc trước ta lựa chọn cùng ngươi hợp tác chính là cái sai lầm." Ngụy Sâm cũng hừ lạnh một tiếng, cười nói, "Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi tự mình cùng Long Hổ Bang thương lượng diệt trừ chuyện của ta. Ta cho ngươi biết, ta nếu là biết chết, ta cái thứ nhất kéo ngươi làm đệm lưng." Điện thoại bên kia, La Chí Vĩ trầm mặc mấy phút, sau đó mới chậm rãi nói ra, "Tốt, đã lời nói đều nói mức này, chúng ta cũng không có gì để nói, ngươi tự giải quyết cho tốt, ngươi xảy ra chuyện ta sẽ không lại giúp ngươi, cùng lắm thì chính là cái cá chết lưới rách." Dứt lời, La Chí Vĩ thẳng ngắn dứt khoát cúp điện thoại. Ngụy Sâm chậm rãi để điện thoại di động xuống, trầm mặc nửa ngày, sau đó giận mà đưa điện thoại di động ném xuống đất, hét lớn, "Trương Dương, ngươi dám cùng ta đối nghịch, ta muốn mạng của ngươi." Ngoặc kép chấm chấm. Trong cục cảnh sát, cấp trên triệt hạ Triệu Thanh Vân xin đối Ngụy Sâm bắt giữ lệnh, khiến dưới tay hắn người cảm thấy rất là không hiểu. Nhưng Triệu Thanh Vân là một có tư lịch cảnh sát, thoáng tưởng tượng liền biết là chuyện gì xảy ra. "Làm sao vậy? Cấp trên không có phê chuẩn hành động lần này à?" Trương Dương cười nhạt một tiếng, tựa hồ đã sớm liệu đến sẽ là một kết quả như vậy. Triệu Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài một hơi. "Ở trong đó có một số việc ngươi không hiểu, ta cũng không tiện cùng ngươi nói. Đã cho chúng ta làm với nhiều, có ngươi lên được cái này đầu, ta tin tưởng Nam Cảng thành phố về sau sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Nhưng ngươi đã bị Cừu gia theo dõi, lại đợi ở chỗ này ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta đề nghị vẫn là mau chóng trở lại thành phố Đông Hải đi thôi." Nhìn Triệu Thanh Vân một mặt chân thành, Trương Dương khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, Triệu cảnh sát, ta đã sớm ngờ tới là cái kết quả này. Bất quá ngươi không cần lo lắng, cái này Ngụy Sâm chạy không thoát. Lời này của ngươi là có ý gì? Triệu Thanh Vân lông mày có chút vặn một cái, liền vội vàng hỏi, này cũng không cần ngươi quan tâm. Trương Dương cười nhạt một tiếng, cũng không có cùng Triệu Thanh Vân giải thích quá nhiều. Quay người liền rời đi cục cảnh sát. Trương Dương cùng An Vĩnh Tuyền từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt. An Vĩnh Tuyền phụ trách bí mật liên hệ núi xanh trong bang chung với hắn người. Mà Trương Dương phụ trách tạo thế, hấp dẫn Ngụy Sâm lực chú ý, đồng thời đả thông cùng Nam Cảng thành phố cảnh sát quan hệ, cũng làm Ngụy Sâm mất đi cảnh sát cao cấp che chở, để cho An Vĩnh Tuyền kế tiếp hành động không có nỗi lo về sau. La Chí Vĩ cùng Ngụy Sâm đều có lẫn nhau nhược điểm, hai người không thể không duy trì mặt ngoài minh hữu quan hệ. Nhưng hiện tại Trương Dương có Ngụy Sâm chứng cớ phạm tội. Nếu như đang hành động bắt đầu sau La Chí Vĩ dự định chi viện Ngụy Sâm, như vậy Trương Dương liền sẽ đem chứng cứ thả ra, La Chí Vĩ lập tức liền sẽ bị ngàn người chỉ trò. Mũ ô sa khó giữ được, cho nên La Chí Vĩ lựa chọn duy nhất cũng chỉ có bỏ mặc Trương Dương bọn họ hành động, kỳ đợi bọn hắn có thể thuận lợi lấy đi Ngụy Sâm mạng chó. Hiện tại hết thảy công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, còn lại cũng chỉ có tập kích Ngụy Sâm. Trương Dương rời đi cục cảnh sát về sau, đang nghĩ ngợi An Vĩnh Tuyền khi nào sẽ cùng hắn liên hệ. Đột nhiên điện thoại liền vang lên. Uy, An bá phụ, Trương Dương, kế hoạch rất thành công. Ta tại trong Thanh Sơn bang tuyến nhân nói cho ta Ngụy Sâm cùng cục cảnh sát phó cục trưởng đại âm ý một trận, hai người quan hệ đã tan vỡ. Trong điện thoại, An Vĩnh Tuyền thanh âm rất là kích động. Hiện tại hắn đã đợi đến lòng nóng như lửa đốt. Trương Dương nhẹ gật đầu. An bá phụ ngươi nơi nào, tình huống thế nào? Ta đã liên lạc tốt tất cả ủng hộ chúng ta người. Hiện tại Ngụy Sâm đã là cá trong chậu, không đường có thể trốn. Rất tốt. Trương Dương cười cười. Kia An bá phụ chúng ta ngay tại Ngụy Sâm trụ sở gặp. Dứt lời, Trương Dương liền cúp điện thoại, sau đó cấp tốc hướng về phía ngoại ô Ngụy Sâm trụ sở tiến đến. 3 giờ sáng, Trương Dương cùng tất cả duy trì An Vĩnh Tuyền người đã chạy tới Ngụy Sâm trụ sở bên ngoài. Ngụy Sâm trụ sở bảo vệ nghiêm mật, phụ trách thủ vệ công tác đều là thân tín của hắn. Hơn nữa theo đáng tin tình báo, bên trong còn có dấu súng ống. Bất quá đối với Trương Dương tới nói, đây hết thảy đều không là vấn đề. Đợi tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Trương Dương một ngựa đi đầu, mang theo An Vĩnh Tuyền một đoàn người theo cửa lớn chính diện phát khởi tiến công. Bởi vì có Trương Dương ở đây, Ngụy Sâm người trong tay súng hoàn toàn không có chút tác dụng trận. Chỉ cần đối phương bóp cò, khẳng định sẽ gãy mất số ngón tay, sau đó bị An Vĩnh Tuyền người tiêu diệt. Trương Dương một đoàn người thế như trẻ tre, trực tiếp hướng về phía biệt thự chủ thể vọt tới. Trong biệt thự Ngụy Sâm dự định ngủ cái hồi lung giác, làm dịu phẫn nộ trong lòng. Nhưng mới vừa ngủ, đột nhiên lại bị bên ngoài kịch liệt tiếng súng cấp đánh thức. Hướng về phía thủ hạ một hỏi, mới biết được hóa ra là An Vĩnh Tuyền mang theo số lớn nhân mã giết vào. Móa nó, An Vĩnh Tuyền này tên hỗn đản vậy mà cũng quay về rồi. Ta nói vì cái gì khoảng thời gian này người phía dưới vẫn luôn không an ổn. Ngụy Sâm vốn cho là mình công tác bảo vệ đã làm đầy đủ nghiêm mật, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị công hãm. Nhưng hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Ngụy Sâm vội vàng thông báo La Chí Vĩ mang cảnh sát đến đây chi viện, sau đó chuẩn bị chạy trốn. La Chí Vĩ nhận được Ngụy Sâm cầu viện, nhưng hắn trên miệng đáp ứng hào hào, cúp điện thoại sau lại nghiêm lệnh lân cận nhân viên cảnh sát không được tiến đến chi viện. Hắn đã sớm ngóng trông Ngụy Sâm chết rồi, chỉ cần Ngụy Sâm vừa chết, hắn cùng Ngụy Sâm hoạt động liền không có ai biết. Ngụy Sâm nghĩ từ cửa sau chạy trốn, lại phát hiện biệt thự bốn phương tám hướng đều là An Vĩnh Tuyền người. Đường lui của hắn đã hoàn toàn bị phá hỏng. Ngay tại Ngụy Sâm hoang mang lo sợ thời điểm, Trương Dương cùng An Vĩnh Tuyền dẫn người vọt vào biệt thự nội bộ. An Vĩnh Tuyền mấy tên cận vệ lập tức lấy ra súng đến phản kích. Nhưng bọn hắn một bóp cò, ngón tay liền bị đều nổ nhất định, sau đó bị An Vĩnh Tuyền người đánh chết. Rất nhanh, chỉnh cái biệt thự trong địch nhân liền bị đều quét sạch. Chỉ còn lại có Ngụy Sâm một người đứng cô đơn ở trong đại sảnh gian. Bị mấy chục chi đoạt chỉ cái đầu. Ngụy Sâm, tử kỳ của ngươi đến. Trương Dương dạo chơi đi đến Ngụy Sâm trước mặt, cười lạnh một tiếng nói: thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.